cũng có vô số thiếu nữ vừa thấy Ninh Phàm trẻ tuổi dung mạo, không khỏi phương tâm ám hứa. Hừ, ngươi chính là Bạch Mộc sao? Một đạo thanh âm không hòa hài, đột nhiên như kinh lôi như vậy, tại toàn bộ Thiên Nguyên Thành Bắc nổ vang. Tại đây âm thanh truyền ra một khắc, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, đã thấy mặt phía Bắc trên đài cao, viên hoàng bóng người chính một chút hóa thành tàn ảnh biến mất. Mà Ninh Phàm phía trước không có một bóng người chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái bộ lông dày đặc áo bào đen đại hán, không nói hai lời, năm ngón tay bay thẳng đến Ninh Phàm cổ chộp tới. Người này chính là Viên Hoàng. Ninh Phàm vừa mới vừa lộ diện, hắn liền muốn bắt Ninh Phàm. Tất cả mọi người đều bị trên sân kinh biến kinh sợ đến. Hà Thế Tu ánh mắt cả kinh, tiện đà cười lạnh một tiếng. Này Bạch Mộc làm sao đoạt được tầng thứ nhất động phủ? Không đề cập tới cũng được. Hắn tựa hồ đắc tội rồi Đường Đường Đạo Không Viên Hoàng a. Lần này có trò hay để nhìn. Nguyên Hoàng cũng là kinh hãi, hắn tự nhiên không nghĩ tới Viên Hoàng Đạo Không càng như thế không để ý tới thân phận của mình, tới tự đối Ninh Phàm ra tay. Nguyên Hoàng thân thể chính là Niết Bàn tầng 7 cảnh giới, Ninh Phàm nhưng chỉ là Toái Hư nhất trọng thiên, chênh lệch cảnh giới to lớn, để vô số người cho rằng Ninh Phàm sẽ bị Đạo Không Viên Hoàng một lần bắt. Đàm Tử Tâm cả kinh hoa dung thất sắc, lập tức xa xa hướng về phụ thân truyền âm, muốn phụ thân đối Ninh Phàm giúp đỡ cứu viện. Vừa nghe Ninh Phàm có thể giúp lão Nguyên Hoàng trị thương, đời này Nguyên Hoàng sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền muốn xuất thủ cứu Ninh Phàm. Chỉ tiếc hắn tu vi yếu hơn Đạo Không quá nhiều, mà lại ra tay đã trễ, cho dù ra tay, cũng hơn nửa cứu không được Ninh Phàm. Trong Thiên Nguyên Thành không thể giết người, cùng bổn hoàng đi một chuyến đi. Đạo Không Nhiếp ở lão Nguyên Hoàng uy danh, cũng không dám ở chỗ này chém giết Ninh Phàm, thầm nghĩ là đem Ninh Phàm tạm thời nắm bắt đi, mang ra nguyên điện địa bàn, lại diệt sát. Hắn một chảo này vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng cũng đủ để dễ dàng bắt Ninh Phàm. Chưa từng ngờ tới, hắn một chảo này còn chưa bắt được Ninh Phàm cổ, Ninh Phàm bên cạnh Đàm Long Tử đã một bước bước ra, ngăn ở Ninh Phàm trước người. Đàm Long Tử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm, đối xử Đạo Không Viên Hoàng như đối xử đại địch bình thường. Đối với hắn mà nói, ai đối Ninh Phàm ra tay, ai chính là đại địch. Hắn bỗng nhiên giơ lên tay áo bào, hung hăng Đạo Không cuốn tới. Rõ ràng mềm mại tay áo bào còn hiện lên kinh thiên yêu lực, bao hàm quảng đại thần thông. Này Bạch Mộc, ngươi không thể động vào. Hư thuật, tụ lý càn khôn. Đàm Long Tử, bởi vì trang phục kỳ lạ, nhân xưng Xích Cước Đạo Nhân. Hắn thành danh chi thuật chính là tụ lý càn khôn chi thuật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 646, ngươi làm ta nô, ban tên cho Ly Long. Chương 646, ngươi làm ta nô, ban tên cho Ly Long. Đàm Long Tử dáng dấp khá là kỳ lạ, vóc người gầy gò mà kỳ cao, mày vàng không râu, hình dung tiểu tụy, chân trần mà đi. Hắn là Hoàng Long huyết mạch, nhưng huyết mạch cấp bậc cũng không cao, miễn cưỡng đạt đến chân huyết cấp mà thôi. Hắn bỗng nhiên ra tay, lấy tụ lý càn khôn chi thuật ngăn cản Đạo Không, hoàn toàn ra khỏi Đạo Không dự liệu. Tụ lý càn khôn là một loại cả công lẫn thủ thần thông, công có thể tay áo gió hại người, thủ có thể đem địch tu thần thông lấy đi. Chỉ thấy Đàm Long Tử trong tay áo hoàng mang lóe lên, Đạo Không một chảo lực lượng liền đột nhiên hơi ngưng lại, chỉ mang tất cả đều bị quỷ dị lấy đi. Mà một đoàn màu vàng đậm cuồng phong bỗng nhiên tập kích đến Đạo Không ngực, một đòn dưới, dường như vạn nhạc nổ xuống. Lấy Đạo Không thân thể mạnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, đều bị cương phong đã cắt đứt vài gốc xương sườn. Hắn tại trên trời cao liền lùi lại vạn trượng, mới đứng vững thân hình, mỗi lùi về sau một bước, đều sẽ đạp nát từng mảng hư không. Cái kia màu vàng đậm cuồng phong là Đàm Long Tử khổ tu nhiều năm bản mệnh cương phong, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Viên Hoàng Đạo Không là toái thất tu vi, thân thể cũng đạt đến niết thất cảnh giới, theo lý thuyết là phòng được cái kia cương phong. Chỉ là Đàm Long Tử ra tay quá mức đột ngột, làm cho Đạo Không đột nhiên không kịp chuẩn bị, mới sẽ bị Đàm Long Tử một đòn kích thương. Đàm Long Tử, ngươi dám vì chỉ là Bạch Mộc cùng bổn hoàng đối nghịch. Đạo Không giận dữ, quanh thân hắc mang lóe lên, đứt rời xương tự mình tiếp hợp, khỏi hẳn. Đây cũng không phải là ngôi sao chứa thương thuật, mà là Niết Bàn tầng 5 trở lên tu sĩ chỗ tự mang tứ chi tái sinh thần thông. Hắn mặc dù tại Đàm Long Tử trên tay ăn thiệt nhỏ, thực lực lại là tại Đàm Long Tử bên trên, tự nhiên không sợ Đàm Long Tử mảy may. Hừ, cái gì gọi là chỉ là Bạch Mộc? Bạch Mộc chính là lão phu chủ nhân, há lại cho ngươi ra tay làm hại? Đàm Long Tử cười gằn trả lời. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vạn tu sĩ, không người không sợ hãi. Cái gì? Bạch Mộc lão tổ càng là Đàm Long Tử tiền bối chủ nhân. Này, chuyện này, không ít người đều bị tin tức này kinh sợ đến. Tại yêu giới, Đàm Long Tử tuy không phải yêu hoàng, nhưng cũng là danh chấn nhân vật trong thiên hạ, toái hư tầng 7 tu vi, để ở nơi đâu cũng không có người dám khinh thường. Coi như là một ít toái nhất, toái nhị tu sĩ, thấy Đàm Long Tử cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Tựa Đàm Long Tử như vậy nhân vật tai to mặt lớn, càng phụng Ninh Phàm làm chủ, này quả thực cho người không cách nào tin tưởng. Mà lại nhìn lên, Đàm Long Tử trong mắt vẫn chưa bất kỳ bị cưỡng bách vẻ mặt, hắn hoàn toàn là tự nguyện là buộc. Ninh Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể để Đàm Long Tử cam tâm tình nguyện làm hắn tôi tớ. Toàn bộ Thiên Nguyên thành Bắc, chỉ một thoáng giống như chết yên tĩnh. Liền ngay cả chuẩn bị ra tay cứu viện Ninh Phàm Nguyên Hoàng, đều thu tay về, yên lặng nhìn giữa trường một màn. Đàm Long Tử, bổn hoàng không có tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Viên Hoàng đạo không ánh mắt chìm xuống, hắn cũng không tin đường đường toái thất cảnh giới Đàm Long Tử sẽ chạy đi cho một cái toái nhất cảnh giới Bạch Mộc làm tôi tớ. Chuyện này quả thật quá hoang đường. Hà Thế Tu ánh mắt chấn động, đồng dạng không thể tin nổi hình ảnh trước mắt. Cho dù hắn là thượng giới Quỳnh Đạo Tông đạo tử, cũng chỉ bị tông môn an bài vài tên toái ngũ tôi tớ mà thôi. Hắn chỉ là Quỳnh Đạo Tông tam đạo tử, toái thất cấp bậc tôi tớ, chỉ có đại đạo tử mới có tư cách nắm giữ. Này Bạch Mộc có tài cán gì, có thể thu toái thất lão quái là buộc? Bản đạo tử không tin. Không tin, cũng không phải chỉ có Viên Hoàng cùng Hà Thế Tu, ở đây mấy vạn tu sĩ, lại có người nào sẽ tin tưởng loại này hoang đường việc? Đàm Long Tử cũng không muốn giải thích cái gì, đột nhiên quỳ gối, nửa kêu ủy dưới đất, hướng về Ninh Phàm ôm quyền nói, thuộc hạ tên là Đàm Long Tử, yêu hào, xích cước đạo nhân, nhưng kể từ hôm nay, thuộc hạ chính là chủ nhân chi bộc, cầu chủ nhân một lần nữa ban tên cho, từ hôm nay, thuộc hạ tất đi theo chủ nhân, vào sinh ra tử, chuyện cũ trước kia, một đao cắt đứt. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, Đàm Long Tử nơi nào như là đang nói đùa, đường đường toái thất cảnh giới lão quái, càng thật sự hướng về người khác quỳ gối quỳ xuống, cam chịu làm nô tài. Càng từ bỏ lúc trước thanh danh, cầu Ninh Phàm một lần nữa ban tên cho. Hắn không có nói giỡn, hắn thật không có nói giỡn. Đàm Long Tử, thật sự phụng Ninh Phàm là chủ. Ngươi là Hoàng Long yêu huyết, ta liền ban thưởng ngươi tên mới. Từ ngày này bắt đầu, ngươi liền gọi Ly Long, ngươi hậu nhân, chính là Ly Long một tộc. Ly Long, phù Ly Chi Long Bộc. Không người biết, giờ phút này Đàm Long Tử có cỡ nào kích động. Kể từ hôm nay, hắn liền tên là Ly Long, là Ninh Phàm chi bộc. Người khác không biết Ninh Phàm lợi hại đến mức nào, hắn lại biết được. Hắn là một cái duy nhất còn nhớ Ninh Phàm, ánh mắt kinh khủng người. Hắn cũng là trong Thăng Tiên Tháp một cái duy nhất biết Ninh Phàm nắm giữ tổ cấp yêu huyết người. Khi Ninh Phàm cho hắn gieo xuống yêu cấm thời gian, cố ý hiển lộ huyết mạch uy thế, chính là muốn để người này tâm phục khẩu phục. Tại Ninh Phàm bốn giọt tổ huyết uy thế trước mặt, Đàm Long Tử triệt để sững sờ rồi. Ninh Phàm huyết mạch uy thế chính là cùng yêu linh chi địa chân long tộc tộc trưởng so với đều không kém bao nhiêu, mà lại Ninh Phàm yêu huyết chủng loại là Đàm Long Tử cuộc đời ít thấy, cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất là vạn yêu người thống trị. Tuy rằng máu này số mệnh ô uế, yêu niệm tà ác, nhưng có một mực hàm chứa một luồng chí tôn y hệt kiêu ngạo, đó là đã từng giám thị thiên đạo, chúa tể chúng sinh kiêu ngạo. Như vậy huyết mạch, phảng phất so với máu của chân long đều cao quý vô số lần. Ninh Phàm càng rút ra cực nhỏ một tia phù ly tổ huyết, ban tặng Đàm Long Tử, trợ giúp hắn cải thiện huyết mạch. Tổ huyết tuy chỉ một tia, lại khiến Đàm Long Tử ban đầu hoàng long độ đậm của huyết thống tăng nhiều. Chỉ là được rồi phù ly máu sau, cái kia huyết mạch tựa hồ đã không thích hợp xưng là hoàng long máu. Chớ nhìn Ninh Phàm tu vi không cao, nhưng thần thông kinh người, thân phận càng là đường đường yêu tổ, còn ban thưởng Đàm Long Tử huyết mạch. Cho nhân vật như vậy làm tôi tớ, Đàm Long Tử đương nhiên sẽ không có bất kỳ oan ức cảm giác. Ngược lại, hắn rất tự hào. Hắn tin tưởng, chỉ cần đời này đi theo Ninh Phàm, nhất định có thể sửa vận mệnh. Đa tạ chủ nhân ban tên cho, kể từ hôm nay, thuộc hạ liền gọi Ly Long. Ngày sau tất khai sáng Ly Long một tộc, trở chủ nhân chinh chiến thiên hạ. Đứng lên đi. Là, Đàm Long Tử. Không, Ly Long cung kính đứng dậy, đứng hầu tại Ninh Phàm bên người, mắt nhìn chằm chằm nhìn viên hoàng đạo không. Hắn mặc dù hơi yếu hơn đạo không, nhưng có hắn tại, đạo không đừng hòng thương tổn được Ninh Phàm nửa phần. Viên hoàng đạo không sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời kiêng kỵ cực sâu mà nhìn Ninh Phàm, trong lòng phỏng đoán. Lẽ nào người này đã là người của chân linh tộc thượng giới? Tại đạo không xem ra, Ninh Phàm chỉ có nắm giữ thượng giới tu sĩ thân phận, mới có tư cách thu Ly Long làm nô tài. Loại này suy đoán, đồng dạng tại rất nhiều người trong lòng phát lên. Đạo không trong lòng do dự không quyết định, hắn tất nhiên là không sợ Ly Long, lại bắt đầu lo lắng Ninh Phàm phía sau sẽ có to lớn bối cảnh. Như Ninh Phàm thật có thông thiên bối cảnh, vì chỉ là một cái đồ nhi, đắc tội Ninh Phàm, tựa hồ có chút không khôn ngoan. Viên Hoàng, Bạch Mộc tiểu hữu chính là ta nguyên điện quý khách, hắn có khó, bổn hoàng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn nếu thương, lão Nguyên Hoàng cũng sẽ không giảng hòa. Nguyên Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt uy nghiêm mà kiên định. Nếu Ninh Phàm đối lão Nguyên Hoàng mà nói trọng yếu như vậy, thì cho dù dốc hết nguyên điện lực lượng, hắn cũng sẽ nỗ lực bảo vệ Ninh Phàm lông tóc không hao tổn. Nguyên Hoàng cũng đang suy đoán Ninh Phàm khả năng đã cùng thượng giới đại tộc câu kết rồi. Bất luận chân tướng phải chăng như thế, hắn đều quyết định bảo vệ Ninh Phàm, chỉ vì thay lão Nguyên Hoàng trị thương, chính là cùng viên điện khai chiến, cũng là sẽ không tiếc. Liền nguyên điện cũng phải bảo vệ người này sao? Vừa nghe lão Nguyên Hoàng danh hào, đạo không ánh mắt càng thêm âm trầm. Nếu vì đối phó Ninh Phàm, sẽ cùng nguyên điện triệt để trở mặt, thực sự có chút được không bù mất. Đạo không làm việc mặc dù càn rỡ bá đạo, nhưng là cũng không phải kẻ ngu si, sẽ không công nhiên cùng nguyên điện trở mặt, đắc tội một cái tán yêu chấn giữ thế lực. Hắn hoài nghi Ninh Phàm thân phận tôn sùng, càng sẽ không lại dễ dàng động thủ. Đạo không mục ánh sáng lấp lóe, sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng trong lòng có quyết định. Đi. Đạo không ánh mắt lạnh lẽo, xoay người bay trở về mặt phía bắc đài cao, sắc mặt tái xanh mắng mang theo mấy trăm cao thủ giá yêu vân mà đi. Hắn đi lần này, để vô số người trong lòng vì đó buông lỏng, liền ngay cả Hồ Hoàng, Thanh Hoàng cũng là vẻ mặt thoáng thả lỏng. Viên Hoàng đạo không hung danh quá nồng, như nơi đây không phải nguyên điện, đổi thành cái khác hơi yếu yêu điện, như Ninh Phàm không có Ly Long cái này tôi tớ, đạo không sao lại cúi đầu trước người khác, có chịu cam tâm rời đi. Đáng ghét, cái kia Bạch Mộc lại có nguyên điện che chở, càng có Đàm Long Tử là buộc, như thế thứ nhất, bổn hoàng làm sao mới có thể ra tay, mới có thể đem như thế hoàn mỹ đỉnh lô chiếm được a? Xà Hoàng nét mặt già nua căng thẳng, tâm tình thập phần không tốt. Liền Viên Hoàng đạo không cũng phải tại nguyên điện cúi đầu làm người. Nàng liền lại không dám đối phó nguyên điện quý khách rồi. Đặc biệt là Ninh Phàm bên người, còn theo cái Đàm Long Tử, toái thất cảnh giới lão quái. Xà Hoàng có thể không dám đơn giản trêu chọc. Vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Xà Hoàng không cam lòng tự nói. Thăng tiên tháp thi đấu, lợi dụng loại này làm người nghe kinh hãi kết quả kết thúc. Viên Hoàng khí thế hùng hổ mà đến, lại mặt mày xám xịt mà quay về. Ninh Phàm thanh danh không nổi vào tháp, lại vang danh thiên hạ mà ra. Thăng tiên tháp thi đấu mới vẻn vẹn kết thúc nửa ngày, nhưng Bạch Mộc lão tổ danh hào cũng đã bị người dùng các loại bí thuật đưa tin đến yêu giới hết thảy yêu hải. Càng có người lần lượt lộ ra, Ninh Phàm tu ra sinh tử đạo quang. Việc này một khi truyền ra, Xích Điện, Hổ Điện hai vị tán yêu cùng nhau thay đổi sắc mặt. Có người lộ ra, trong thăng tiên tháp tất cả tu sĩ từng ly kỳ té xỉu, có thể cùng Ninh Phàm có quan hệ. Có người hướng về nguyên điện báo cáo, Ninh Phàm tại trong thăng tiên tháp diệt 4 tên sung hư. Những này báo cáo, dẫn tới lão Nguyên Hoàng cười ha ha, hạ lệnh không nhìn. Này Bạch Mộc ngược lại là cái hậu bối kiệt xuất, mà lại theo Tử Tâm tiểu nha đầu nói, hắn còn có thể giúp ta chữa thương. À, nhìn lên, lão phu mượn Bạch Mộc Nguyên Hoàng ngọc, ngược lại là rất có dự kiến trước. Có này thiện duyên, hắn hẳn sẽ trợ lão phu chữa thương đi. Ai, này phiền toái thương thế. Yêu Hà hành cung trong, một đám Bạch Vũ tộc nữ tu biết được vô số liên quan với Ninh Phàm tin tức, từng cái kinh sợ đến mức môi mềm khẽ nhếch. Các nàng Bạch Mộc lão tổ càng là đường đường toái hư lão quái, mà lại còn thu rồi danh chấn thiên hạ Xích Cước đạo nhân là buộc. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ tên tuổi như thế vang dội, coi như là cho hắn làm thiếp cũng không tính mai một chúng ta tỉ muội. Một cái Bạch Vũ thiếu nữ dịu dàng cười nói: Thiết, lão tổ nhân vật cỡ nào, lấy thân phận của hắn, muốn tu vi gì nữ tử không có, sao lại coi trọng chúng ta? Một cô thiếu nữ tử thương hại nói. Hỏa Vũ ngồi ở trong phòng của chính mình, mím môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót. Hôm qua, nàng muốn tự tiến cử giường chiếu, hộ những cô gái khác vô sự, lại bị Ninh Phàm làm mê muội. Khi nàng sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình nằm ở Ninh Phàm trên giường nhỏ, trên người đắp chăn mỏng, nguyên hồng chưa phá, quần áo chưa loạn, cũng không bị nhục dấu hiệu. Nàng còn nhớ, hôn mê trước đó, Ninh Phàm bảo đảm, Bạch Vũ tộc nữ tử, hắn sẽ không chạm bất luận cái nào, làm cho nàng yên tâm. Hắn không phải một cái đồ háo sắc, không phải người bên ngoài trong miệng thanh danh lang tả xấu xa chi đồ. Hắn là đường đường toái hư cường giả, có thể danh chấn yêu giới nhân vật. Hỏa Vũ mắt lộ hâm mộ chi sắc. Bên trong cung điện, tiểu yêu nữ như nhìn quái vật nhìn Ninh Phàm, lại nhìn Ninh Phàm sau lưng Ly Long. Nàng đoán vô số loại thi đấu kết quả, lại chưa đoán được Ninh Phàm sẽ dùng phương thức này, trong vòng một ngày danh chấn yêu giới. Ly Long gặp chủ mẫu. Ly Long hướng về tiểu yêu nữ ôm quyền một bái. Hắn đã nhận thức Ninh Phàm làm chủ, tự sẽ không hối hận. Tiểu yêu nữ biểu lộ tu vi mặc dù yếu, chỉ là dung linh, nhưng thân phận của nàng, nhưng là Ninh Phàm đạo lữ. Ly Long tự nhiên không dám có nửa điểm vô lễ. Hì hì, ngươi kêu ta cái gì? Kêu nữa một lần. Tiểu yêu nữ hì hì nở nụ cười, tựa hết sức hài lòng Ly Long xưng hô. Ly Long gặp chủ mẫu. Kêu nữa một lần. Ly Long gặp chủ mẫu. Kêu nữa một lần. Ly Long gặp chủ mẫu. Tiểu yêu nữ đối chủ mẫu hai chữ rất là hài lòng, ám muội địa đối Ninh Phàm nói. Phu quân, ngươi thu cái này tôi tớ chơi quá vui rồi, cho ta mượn chơi mấy ngày đi. Không được. Ninh Phàm xoa xoa cái trán. Ly Long mặc dù tên là hắn tôi tớ, nhưng dù gì cũng từng là uy chấn thiên hạ yêu giới lão quái. Ly Long có tôn nghiêm, dù cho là bộc, cũng không thể giao cho tiểu yêu nữ loạn chỉnh. Ly Long, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Khoảng cách Câu Long Đại hội còn có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ngươi đến phụ cận yêu hải, thu mua tất cả có thể chữa trị nguyên thần đan dược, thiên tài địa bảo, không cần phải lo lắng tiên ngọc không đủ. Ninh Phàm lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Ly Long, ước chừng có 1.000 tỷ tiên ngọc. Ly Long đưa tầm mắt nhìn qua túi chữ vật, thoáng đếm tiên ngọc số lượng, ánh mắt chấn động, không có hỏi nhiều Ninh Phàm một giới yêu tu, vì sao cần chữa trị nguyên thần chi vật. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ly Long hơi ôm quyền, thân hình lay động, biến mất vô hình. Ninh Phàm thì tại giao phó xong Ly Long nhiệm vụ sau, phản trở về phòng của mình, chuẩn bị bắt tay luyện hóa nguyên thanh đan. Hắn thu được tầng thứ nhất động phủ, theo lý thuyết nên khen thưởng một viên nguyên thanh đan. Nhưng Nguyên Hoàng lại phái người đưa tới 10 viên nguyên thanh đan, vừa vặn một bình. Thêm ra, tự nhiên là muốn giao hảo Ninh Phàm. Ninh Phàm tất nhiên là không khách khí nhận. Khoảng cách Câu Long Đại hội chính thức bắt đầu còn có 3 ngày. Này 3 ngày, hắn quyết định trước tiên luyện hóa nguyên thanh đan, tăng lên thần niệm tu vi. Sau đó, đi thượng cửu các lấy cần câu, cũng tìm cái cơ hội. Đem Nguyên Hoàng Ngọc trả lại lão Nguyên Hoàng. Không biết ăn vào 10 viên nguyên thanh đan, có thể hay không khiến thần niệm một lần đột phá toái hư tầng 2 cảnh giới. Bắc Yêu Hải, một chỗ hoang vu cực điểm hải vực trên, có một cái cực tầm thường yêu đảo. Trên đảo dưới núi thấp, khai thác một gian động phủ. Cửa động nơi, để vô số bạch cốt, đều là nữ tử di cốt. Động phủ bên trong ngồi một cái cốt gầy như khô lâu tà khí trung niên. Trong mắt của hắn, lập lòe màu xanh tà mang, rực rỡ như dương. Hắn từ một bên ăn tươi một nửa nữ tử thi thể trên, nhặt lên một cái tình báo thẻ ngọc. Nhìn trong tình báo người, tà khí trung niên cười gằn không ngớt. Hắn, không phải Bạch Mộc. Bỗng nhiên, tà khí trung niên trên người, lan ra toái hư tầng 2 khí thế. Ta Bạch Vũ tộc tinh thạch, như tách ra thôn phệ, chỉ có thể trợ giúp ngộ ra ánh sao chữa thương thuật người tăng lên tinh lực. Nhưng nếu 10 khối tinh thạch đặt ở cùng một chỗ, cũng theo nhất định quy tắc sắp xếp, liền có thể thu được Bạch Vũ tổ tiên đời đời truyền lại tu tinh chi thuật. Người này giúp ta giết Huyền Hạc tộc trưởng, ta rất cảm kích. Đáng tiếc, này Bạch Vũ tộc tinh thạch không thuộc về hắn, hắn đừng hòng lấy đi. Tinh thạch là của ta. Những năm này ở đây giấu đầu lòi đuôi địa bế quan, ngày ngày thải bổ, nuốt ăn nữ tử, ta đã vượt xa quá khứ, lại sẽ không bị chỉ là nửa bước luyện hư truy sát. Lần này, ta muốn mời thượng yêu ra tay, giúp ta đoạt lại tinh thạch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Băng Phượng một tộc, Hàn Tinh Bí Lục. Chương 647, Băng Phượng một tộc, Hàn Tinh Bí Lục. Ninh Phàm hơi lắc người, tiến vào huyền âm giới. Không có nóng lòng luyện hóa nguyên thanh đan, mà là đi trước nhìn một chút Lạc U. Mao Lư bên trong, Lạc U chính khoanh chân điều dưỡng, tu vi đã khôi phục đến toái hư tam trọng thiên đỉnh điểm. Như sau 3 ngày, Ly Long có thể tìm về càng nhiều chữa trị nguyên thần chi vật, Lạc U tu vi còn có thể khôi phục được càng cao hơn. Ninh Phàm thấy Lạc U tất cả mạnh khỏe, yên lòng, chọn nơi cách Mao Lư khá xa địa phương, khoanh chân ở trên mây đen. Nội thị nguyên thần trên 500 đạo sinh tử đạo văn, hồi tưởng thăng tiên tháp chuyến đi, Ninh Phàm hơi có cảm khái. Thiên nhân hợp nhất, thực sự là một loại đáng sợ đại thần thông. Thiên nhân hợp nhất là một loại cảnh giới cực hạn, một khi tiến vào, cảm ngộ sẽ trong nháy mắt tăng lên đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Thêm vào thăng tiên tháp lần này, Ninh Phàm cùng tiến vào quá này trạng thái 3 lần. Lần thứ nhất thiên nhân hợp nhất, hắn thần du vạn dặm, lấy kim đan cấp thần niệm ngao du bắc thiên, cũng đưa tới trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử quan tâm. Lần thứ hai thiên nhân hợp nhất, hắn lấy hóa thần tu vi tự nghĩ ra thần thông, cũng mượn thái tố lôi đế pháp lực, cùng ma la một trận chiến. Lần thứ ba thiên nhân hợp nhất, hắn lấy toái hư nhất trọng thiên tu vi, một mắt xuyên thủng sinh tử, chỉ một ánh mắt, dẹp yên cả tòa thăng tiên tháp. Loại đại thần thông này có thể gặp không thể cầu, coi như là tiên đế, cũng không có quá nhiều người có thể nắm giữ. Dù sao loại thần thông này, cùng đạo ngộ cùng một nhịp thở, cùng đạo duyên đồng dạng tương quan. Như đạo trí không đủ, đạo duyên không đủ, dù cho tu vi lại cao hơn, cũng cùng thuật này vô duyên. Thu rồi tạp niệm, Ninh Phàm từ trong túi chữ vật lấy ra một cái kim sắc bình ngọc. Ngọc bình bên trên có nguyên xí đồ đằng. Ngọc này bình cực kỳ bất phàm, là nguyên điện chuyên vì bao bọc thất chuyển đan dược mà chế. Trong đó chứa đựng 10 viên nguyên thanh đan. Nguyên thanh đan, ghi tên thất chuyển hạ phẩm, có thể tăng lên trên diện rộng toái nhất tu sĩ thần niệm tu vi. Nếu là toái nhị tu sĩ ăn, dược hiệu giảm phân nửa. Nếu là toái tam tu sĩ ăn, dược hiệu đem lần nữa giảm phân nửa. Cứ thế mà suy ra, tu vi càng cao, ăn viên thuốc này hiệu quả càng kém. Như tu vi đạt đến toái hư tầng 5, ăn viên thuốc này, dược hiệu rất ít. Vậy thì cùng toái hư tu sĩ hấp thu đạo tinh lực lượng tăng cao tu vi như thế. Tầm thường toái nhất tu sĩ, mỗi luyện hóa 10 viên đạo tinh, có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Nếu là toái nhị, thì hiệu quả giảm phân nửa. Nếu là toái tam, lại giảm phân nửa. Chờ đến toái ngũ sau, hấp thu 160 viên đạo tinh mới có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Tu vi càng đi lên, đạo tinh hiệu quả càng yếu ớt, như đã đến mệnh tiên, liền triệt để không cách nào hấp thu đạo tinh lực. Giống như đã từng Vũ Hoàng Vân Tông Huyền, trước khi chết tu vi dừng bước tại toái hư tầng 5. Hắn cách toái lục còn kém 50.000 nguyên hội pháp lực, cần luyện hóa 8 triệu đạo tinh, mới đầy đủ đột phá cảnh giới. 8 triệu đạo tinh, tương đương thành tiên ngọc chính là 40.000 tỷ tiên ngọc. Đây cơ hồ là 10 cái vũ điện mới có thể cầm được ra của cải rồi. Vũ Hoàng muốn mượn đạo tinh đột phá toái lục, tự nhiên không thể được, vì vậy mới sẽ mưu cầu thủ đoạn khác tăng cao tu vi. Ninh Phàm lại lấy ra một cái so sánh nhỏ kim sắc bình thuốc. Này bình thuốc bên trong chứa đựng một viên nguyên thanh đan, là Ly Long nộp lên cho Ninh Phàm. Đối Ly Long mà nói, nguyên thanh đan có cũng được mà không có cũng được, dù sao hắn tu vi đã đạt đến toái hư tầng 7. Tổng cộng 11 viên nguyên thanh đan, thần niệm đột phá toái hư tầng 2, cơ hội không nhỏ. Ninh Phàm tự trong bình thuốc lấy ra một viên nguyên thanh đan ăn, bắt đầu luyện hóa. Có huyền âm giới gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, có toái hư tu vi, luyện hóa nguyên thanh đan tất nhiên là thập phần nhanh chóng. Một ngày trôi qua, Ninh Phàm đã đem 11 viên nguyên thanh đan triệt để luyện hóa. Giờ khắc này, trong biển ý thức của hắn, tổng cộng có 11 đoàn thanh khí, chính từ từ hòa vào thức hải. Mỗi hòa vào một đoàn thanh khí, Ninh Phàm thức hải liền sẽ càng thêm vững chắc, thần niệm cũng sẽ tăng nhiều. Dần dần, Ninh Phàm thần niệm đạt đến toái hư nhất trọng thiên đỉnh điểm. Dần dần, thần niệm bình cảnh bị từng đoàn thanh khí xông ra, thần niệm nước chảy thành sông địa phá vào toái hư tầng 2 cảnh giới. Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt. Trong mắt tinh quang lóe lên, tiện đà sâu sắc nội liễm lên. Nguyên thanh đan sao, không sai đan dược, đối với ta mà nói. Thần niệm càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh. Nếu có thể cho tới nguyên thanh đan đan phương là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như có thể cho tới càng nhiều thành phẩm nguyên thanh đan, thì tốt hơn. Đan phương cho dù mang đi, hiện nay cũng chỉ có Lệ Thương Thiên có thể luyện chế viên thuốc này. Lấy Ninh Phàm đan thuật vẫn còn không đủ để luyện chế. Nếu là thành phẩm đan dược, có thể trực tiếp ăn, tự nhiên càng tốt hơn. Nguyên điện nội tình thâm hậu, trong điện liền có thất chuyển đan sư, nguyên thanh đan chữ hàng cũng không thiếu. Ninh Phàm thoáng suy tư, hắn cho Ly Long 1.000 tỷ tiên ngọc, trong tay còn có 2.000 tỷ tiên ngọc. Tiền đặt ở nơi nào lại không thể sinh tiền, lưu lại một chút bày trận là được, dư thừa hay là dùng đi tốt. Nếu dùng 2.000 tỷ này tiên ngọc từ nguyên điện trong tay mua sắm nguyên thanh đan, không biết có thể mua bao nhiêu, nhưng không mua được quá nhiều nguyên thanh đan, đem tiên ngọc hối đoái thành đạo tinh cũng là lựa chọn không tồi, dù sao đạo tinh có thể dùng ở tu luyện. Đương nhiên, này hối đoái giá cả, tự nhiên là cao hơn một đạo tinh 5 triệu tiên ngọc. Thần niệm thăng cấp sau, Ninh Phàm lại điều tức một ngày, khiến thần niệm triệt để vững chắc, mới phất tay áo vung lên, lấy ra 10 khối sán lạn như ngôi sao tảng đá, bạch vũ tộc tinh thạch. Bên trong mỗi một khối tinh thạch đều hàm chứa mạnh mẽ tinh lực. Theo Ninh Phàm tính toán, một khối tinh thạch có thể nặn ra 10 viên bản mệnh tinh thần, còn lại 10 khối, liền có thể nặn 100 viên trở lên bản mệnh tinh thần. Như luyện hóa đi 10 khối tinh thạch, Ninh Phàm bản mệnh tinh thần số lượng có thể vượt qua 200 viên. Nhiều như thế bản mệnh tinh thần, tốc độ chữa thương tự nhiên càng nhanh. Bất quá, 200 viên bản mệnh tinh thần vẫn không đủ để được toái hư vây công bất tử, vẫn chỉ có thể không nhìn luyện hư thương thế. Bản mệnh tinh thần số lượng ít nhất muốn đạt đến trên 1.000 mới có thể trước mắt chữa trị toái hư thương thế. Thời đại thượng cổ, không ít cường giả yêu tộc tu tinh không chi đạo, lấy ánh sao chữa thương. Khi đó, tu tinh công pháp từng thịnh hành nhất thời. Hậu thế, loại này công pháp lại phần lớn mất đi. Ta mặc dù đã lấy được cơ duyên lớn, lĩnh ngộ ngôi sao chứa thương thuật bên trong cường đại nhất màu đen tinh thuật, nhưng cũng vẫn chưa thu được bất kỳ tu tinh công pháp, không cách nào thông qua tu luyện tăng cường ngôi sao số lượng, chỉ có thể ở tình cờ thu được cơ duyên thời gian, thôn phệ thiên tài địa bảo tinh lực, bị động tăng cường ngôi sao số lượng. Tu tinh công pháp, một quyển khó cầu, chỉ sợ coi như là thượng giới yêu linh chi địa, cũng chỉ có chân linh đại tộc mới thu nhận loại công pháp này đi. 10 khối tinh thạch xoay quanh tại Ninh Phàm chu vi, Ninh Phàm lấy tay một nhiếp, đem một khối tinh thạch thu hút trong tay, ý muốn hấp thu tinh thạch bên trong tinh không lực lượng. Mới vừa vặn hấp thu một tia ánh sao, ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ biến, bỏ dở hấp thu hành vi, nhìn trong lòng bàn tay tinh thạch, lộ ra khó hiểu ánh mắt, đem cái này một khối tinh thạch quăng về không trung, Ninh Phàm giơ tay hút tới khác một khối tinh thạch, không có hấp thu tinh lực. Chỉ là nhắm mắt lại, cảm thụ tinh thạch bên trong tinh lực lưu động. Khối thứ 3, khối thứ 4, khối thứ 5. Ninh Phàm đem 10 khối tinh thạch toàn bộ dò xét một lần. Rốt cuộc tựa xác định như vậy, ánh mắt ngưng lại. Có ý tứ, này bạch vũ tộc tinh thạch bên trong, lại có một tia cực yếu trận lực tồn tại. Nếu ta chưa từng tập được tâm trận chi thuật, chỉ sợ là không phát hiện được này tia yếu ớt trận lực. 10 khối tinh thạch đều có trận lực. Mà lại trong đó trận lực lưu chuyển phương hướng đều không giống nhau, tựa chứa đựng một loại nào đó huyền cơ ở bên trong. Có người ở này 10 khối tinh thạch bên trong, để lại tin tức gì, cũng lấy trận lực che lấp. Chỉ có đem 10 khối tinh thạch tổ hợp thành trận, mở ra này trận lực, mới có thể thu được cất giấu trong đó tin tức. Ninh Phàm nhìn xoay quanh phi lượn quanh 10 khối tinh thạch, dần dần trầm ngâm. Này 10 khối tinh thạch xoay quanh thời gian, tổng cộng hình thành 10 cái di động quỹ đạo, có gần có xa, có cao có thấp. Lấy Ninh Phàm trận đạo tu vi, có thể thấy được, này 10 cái di động quỹ đạo là mở ra trận lực then chốt. Nhất định phải đem chính xác tinh thạch để vào chính xác quỹ đạo, cuối cùng mới có thể mở ra trận lực. 10 khối tinh thạch, 10 cái không giống quỹ đạo. Sắp xếp phương thức, tổng cộng có 3.628.800 loại. Trong này, chỉ có một loại sắp xếp trình tự là chính xác. Nếu ta từng cái đi thử, muốn thử ra chính xác sắp xếp trình tự, quá tốn thời gian. Ninh Phàm không có rất nhiều thời gian sắp xếp tinh thạch 362 vạn lần. Hắn nhắm mắt lại, thôi thúc tâm trận lực lượng. Cảm giác 10 khối tinh thạch tinh lực mạch lạc. 10 khối tinh thạch quay quanh Ninh Phàm hành vi, dường như 10 viên thủ vệ ngôi sao vòng quanh tu chân tinh chu vi hình tròn di động bình thường. 10 khối tinh thạch, trận lực đều không giống nhau, bất đồng trận lực. Lại có thể theo thứ tự nhất định, trước sau như một. Dòng dã một ngày, Ninh Phàm không có mở mắt ra. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời gian, đã có định luận. Cái này một đạo tinh quỹ, hẳn là khối này tinh thạch. Ninh Phàm nhàn nhạt tự nói, bấm tay một điểm, đem nào đó hai khối tinh thạch biến đổi quỹ đạo. Cái này một đạo tinh quỹ, hẳn là cái này một khối tinh thạch. Thoáng trầm ngâm sau, Ninh Phàm xuất thủ lần nữa, không ngừng biến đổi tinh thạch quỹ đạo. Tình cảnh này, dường như tại thôi diễn chu thiên ngôi sao di động bình thường. Dần dần, đã có 8 khối tinh thạch bị Ninh Phàm thay đổi quỹ đạo. Ninh Phàm ánh mắt nhìn phía cuối cùng 2 khối tinh thạch, mạnh mẽ phất tay áo, đem 2 khối tinh thạch quỹ đạo trao đổi. Khi song tinh trao đổi sau, 10 viên tinh thạch đột nhiên cùng nhau lóe lên, mà một luồng to lớn tinh lực từ 10 khối tinh thạch bên trong tiết ra, hướng Ninh Phàm xoắn tới. Vị này mênh mông tinh lực một quyển, từng đạo hỗn tạp xúc xích tin tức, lập tức truyền vào Ninh Phàm trong óc. Ninh Phàm nhắm mắt lại, đem trình tự xúc xích tin tức tinh tế thu dọn. Thời khắc này, hắn dường như thân ở vạn giới ngân hà bên trong. Khi tinh lực dần dần tản đi, Ninh Phàm từ từ mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia khó tin. Băng Phượng một tộc thất lạc tu tinh công pháp, Hàn Tinh Bí Lục. 10 khối tinh thạch bên trong, lại truyền thừa một bộ thượng cổ tu tinh công pháp. Bạch Vũ tộc, vốn là Băng Phượng một tộc hậu duệ, đời đời bảo quản bộ công pháp kia. Chỉ tiếc, hạ giới Bạch Vũ tộc bên trong cũng không hiểu được tâm trận người, không nhìn ra tinh thạch huyền cơ. Các đời tộc trưởng đời đời truyền lại, tinh thạch này bất phàm, cụ thể làm sao bất phàm, không người hiểu rõ. Chỉ có chân chính Bạch Mộc biết được. Bạch Mộc tổ tiên chính là tự tay phong ấn tinh thạch lão quái. Bạch Mộc một mạch đời đời truyền lại, tinh thạch bên trong ẩn giấu Hàn Tinh Bí Lục. Đáng tiếc, Bạch Mộc một mạch đời đời kiếp kiếp cũng không phá giải tinh thạch huyền bí. Ninh Phàm nhìn 10 khối tinh thạch, lặng lẽ không nói. Hắn thu được Hàn Tinh Bí Lục là một bộ thập phần cao thâm tu tinh công pháp, như một đường tu luyện. Nhiều nhất có thể đem bản mệnh tinh thần số lượng tu luyện đến 100.000. Cái gọi là hàn tinh là chỉ tại nơi cực âm hấp thu âm hàn chi khí, cô đọng thành bản mệnh tinh thần. Ngôi sao con số càng nhiều, dùng cho tu luyện nơi cực âm nhất định phải càng âm hàn. Tu sĩ bình thường như tu ra 100.000 ngôi sao, đại khái có thể mạnh mẽ chống đỡ mệnh tiên vây công bất tử. Ninh Phàm tu chính là mạnh nhất hắc tinh, nếu có thể tu ra 10.000 ngôi sao, chính là bị mệnh tiên vây công, cũng có thể lông tóc không tổn hại. Nếu có thể tu ra 100.000 ngôi sao, chính là bị chân tiên vây công, cũng có thể đạp đất bất tử. Nếu có 1.000.000 hắc tinh, có thể như thiên đế năm đó như vậy, được tiên đế vây công bất tử. Thuật này đối với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại. Tự Ninh Phàm đã lấy được tinh thạch truyền thừa lên, này 10 khối tinh thạch trận lực biến mất, trừ bỏ bị thôn phệ luyện hóa, không tiếp tục công dụng. Ninh Phàm đem 10 khối tinh thạch từng cái thu hút trong lòng bàn tay, thoáng cảm thán sau, đem 10 khối tinh thạch tinh lực từng cái thu nạp không thừa. Đang hấp thu hết thảy tinh lực sau, trong cơ thể hắn bản mệnh tinh thần số lượng đạt đến 212 viên, so với dự tính con số thêm ra không ít. Thoáng sau khi nghỉ ngơi, Ninh Phàm thân hình lay động, rời đi huyền âm giới, lên đường đi tới Thượng Cửu Các, lấy đàm tử tâm luyện khí tốc độ. Tử phẩm cần câu tự nhiên từ lâu luyện chế thành công, Ninh Phàm đương nhiên là tới lấy hàng. Ninh Phàm cũng không che giấu độn tốc, lấy toái hư độn tốc một đường đi Thượng Cửu Các. dọc theo đường đi, phàm là nhìn thấy Ninh Phàm độn quang lão quái, chẳng lẽ là mắt lộ kính nể? Một cái có thể làm cho Nguyên Điện tôn sùng là khách quý người, một cái có thể làm cho Toái Thất lão quái cam tâm là bộc người, một cái có thể tu ra sinh tử đạo quang người, đủ khiến những lão quái này sinh bất tử bất kỳ đối địch chi tâm. Khi Ninh Phàm hạ xuống đến Thượng Cửu Các bên ngoài lúc, chính thấy Thượng Cửu Các chủ đứng ở trước cửa, tựa đang chờ hắn bình thường. Vừa thấy Ninh Phàm đến đây, Thượng Cửu Các chủ không dám có bất kỳ thất lễ, tiến lên cung kính ôm quyền nói: "Gặp Bạch Mộc tiền bối. Lần trước Ninh Phàm khi đến, hiển lộ là vấn hư tu vi, hắn tự nhiên xưng Ninh Phàm vì đạo hữu. Bây giờ Ninh Phàm đã công khai toái hư thân phận, hắn sao dám lại xưng đạo hữu, tự nhiên là muốn xưng tiền bối." "Các chủ không cần khách khí. Bạch Mộc hôm nay đến đây là vì lấy tử phẩm cần câu. Không biết Tử Tâm tiểu thư là không đã đem cần câu luyện chế hoàn thành?" Ninh Phàm trong tay đã cướp được mấy cây cần câu, đều là từ trong Thăng Tiên Tháp đoạt lại. Bất quá hắn vẫn là hết sức chờ mong Đàm Tử Tâm luyện chế cần câu, dù sao Đàm Tử Tâm tử phẩm cần câu luôn luôn có 102 thiên nguyên thành. Về tiền bối lời nói, Tử Tâm tiểu thư đã đem cần câu luyện chế hoàn thành, cũng tại trong đại điện chờ đợi tiền bối đến, đã đợi 2 ngày. "Ồ, có thể làm cho Tử Tâm tiểu thư khổ sở chờ đợi 2 ngày, Bạch Mộ thực sự là thủ sủng nhược kinh." Ninh Phàm hơi run run, nhưng hắn chỉ là tới lấy cần câu, Đàm Tử Tâm căn bản không cần thiết chuyên chờ hắn đến. Đàm Tử Tâm như vậy làm, là muốn đại biểu Nguyên Điện giao hảo chính mình đây, hay là có mưu đồ khác đây? Hồi tưởng lại trong Thăng Tiên Tháp bị thăm dò một chuyện, Ninh Phàm cảm thấy Đàm Tử Tâm chuyên chờ đợi chính mình, hẳn là có mục đích gì. Hắn theo Thượng Cửu Các chủ một đường tiến vào trong các, đi tới đại điện. Khi đi tới ngoài điện, Thượng Cửu Các chủ tự mình xin cáo lui, để Ninh Phàm một mình tiến vào. Ninh Phàm đi vào đại điện, giờ khắc này, Đàm Tử Tâm chính quay lưng cửa điện, tay nâng chảm ly kiếm, tinh tế xoa xoa thân kiếm, ánh mắt mang theo đau lòng. "Khanh bản giai nhân, làm sao từ tặc? Thật tốt kiếm nha, hôm nay liền muốn trả lại cho hắn rồi." Nàng tựa hồ hết sức chăm chú với chảm ly kiếm trên, liền Ninh Phàm đến cũng không phát hiện. Nguyên lai tại Tử Tâm tiểu thư trong mắt, Bạch Mỗ là một cái tặc sao? Ninh Phàm cố ý ho khan vài tiếng, nhắc nhở Đàm Tử Tâm hắn đến rồi. Hắn cũng không để ý Đàm Tử Tâm từ tặc nói như vậy. Hắn biết nữ tử này nói không ác ý, chẳng qua là cảm thấy hắn không đủ yêu quý chảm ly kiếm, vì vậy làm chảm ly kiếm cảm thấy bất bình mà thôi. "À, ngươi đã đến rồi, ngươi đều nghe được. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là thuận miệng cảm thán 2 câu. Đàm Tử Tâm thầm kêu một tiếng gay go, xoay người, lúng túng mà sốt sắng mà nhìn Ninh Phàm. Biết được Ninh Phàm có thể cứu chữa trị lão Nguyên Hoàng bản lĩnh, nàng một lòng chỉ nghĩ đến làm sao giao hảo Ninh Phàm, cầu Ninh Phàm xuất thủ cứu người. Không ngờ tới, nàng một câu thuận miệng cảm thán, càng bị Ninh Phàm nghe xong đi. Nàng thật sợ Ninh Phàm sẽ bởi vì câu này thuận miệng nói lung tung lời nói mà lòng sinh bất mãn. Thực sự là họa là từ miệng mà ra, vạn nhất cũng bởi vì một câu nói này, Ninh Phàm không muốn xuất thủ cứu A Công, nàng chẳng phải là muốn cả đời hối hận. Ninh Phàm lại một mình chọn cái chỗ ngồi ngồi xuống, nâng lên linh trà, Mạn Bất Kinh Tâm nhấp một ngụm, trong bóng tối thì triển khai thiết ngôn thuật, dò xét Đàm Tử Tâm tâm sự. Tra tìm dưới, hắn sắc mặt không biến, nhưng trong lòng hơi chấn động một cái. Đàm Tử Tâm còn muốn cầu ta cứu người, mà lại nàng muốn cứu càng là lão Nguyên Hoàng Đàm Thiên Diễn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 648, Trấn Long Chi Bảo Thái Công Câu. Chương 648, Trấn Long Chi Bảo Thái Công Câu. Nghe nói Tử Tâm tiểu thư đã đem tử phẩm cần câu luyện chế hoàn thành, Ninh Phàm thả xuống chứa đựng linh trà dương chi ngọc chén, đối Đàm Tử Tâm nở nụ cười hỏi. Thấy Ninh Phàm nụ cười như thường, Đàm Tử Tâm hơi thở phào nhẹ nhõm, biết Ninh Phàm không có chú ý nàng ăn nói linh tinh. Nàng đem chảm ly kiếm đưa trả lại cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tinh tế vuốt ve chảm ly, phát hiện kiếm này phẩm chất càng tăng lên không ít. Này Đàm Tử Tâm tựa hồ thập phần yêu quý kiếm này, cố ý đem kiếm này tế luyện một phen, kiếm này uy năng tăng lên không ít. Để Tử Tâm tiểu thư phí tâm. Ninh Phàm thở dài một tiếng, hắn luôn luôn ít luyện chế bản mệnh pháp bảo, bây giờ liền người bên ngoài đều nhìn không được, phải giúp hắn tế luyện pháp bảo rồi. Làm pháp bảo chủ nhân, hắn quả thật có chút thẹn với Trảm Ly kiếm rồi. Một chút việc nhỏ, Bạch tiền bối không cần chú ý. Một tiếng Bạch tiền bối, từ Đàm Tử Tâm trong miệng gọi ra, âm thanh lanh lảnh, rất có vài phần êm tai. Tử phẩm cần câu xác thực đã luyện chế hoàn thành, bất quá chính đạt ở Uẩn Linh Trì, bên trong ẩn những khí linh, vẫn cần ước chừng một nén hương mới sẽ Uẩn Linh kết thúc. Tại Uẩn Linh kết thúc trước, Tử Tâm có một điều thỉnh cầu, muốn cầu trở ở Bạch tiền bối. Hy vọng Bạch tiền bối có thể đáp ứng Tử Tâm thỉnh cầu. Nếu tiền bối đáp ứng điều thỉnh cầu này, bất luận đưa ra bất kỳ điều kiện gì, Tử Tâm đều sẽ đáp ứng. Đàm Tử Tâm đột nhiên viền mắt ửng đỏ, càng là thân thể mềm mại một nghiêng, hướng về trên đất quỳ đi. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi, lập tức đánh ra một đạo tay áo gió, vẫn chưa để Đàm Tử Tâm quỳ xuống. Hắn đã biết Đàm Tử Tâm muốn cầu hắn chuyện gì, đơn giản chính là trợ giúp lão Nguyên Hoàng chữa thương.